trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Lật thuyền. Sáng sớm tia nắng ban mai theo giữa thiên địa, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện dần dần tán đi. Đặng Mẫu mang theo hai tên thị nữ đi vào ngoài cửa, đồng hành còn có Vượng Tài. Hôm qua bị rơi trên thuyền, sáng nay chính mình nghe mùi vị đi tìm tới, tựa hồ ngửi được chủ nhân khí tức. Vượng Tài nguyên bản ấm ức thần sắc bất thình lình lượng, siêu một tiếng vọt tới trước cửa, một cặp móng dùng sức lay lấy cửa phòng, sắc bén móng vuốt trên cửa lưu lại một đạo đạo ấn ngấn. Vượng Tài, mau trở lại. Đặng Mẫu tiến lên, dắt lấy Vượng Tài cái cổ ra. Tại Vượng Tài giãy giụa bên trong, đưa nó kéo về, không cho phép hồ nháo. Đón Vượng Tài bất mãn ánh mắt, Đặng Mẫu tại nó trán bên trên đánh một chút. Tỷ tỷ, không sao đi? Tiên sinh cùng phu nhân từ hôm qua sau khi đi vào liền không có trở ra. Một tên tỷ nữ lo lắng nhìn, xem Đặng Mẫu, về sau chờ ngươi lấy chồng liền sẽ minh bạch. Đặng Mẫu mỉm cười nói. Tiểu nha đầu mờ mịt nhìn xem Đặng Mẫu, không quá lý giải. Đặng Mẫu lại cũng không có giải thích, chỉ là níu lấy Vượng Tài cái cổ ra, uy hiếp nói, ngươi nếu dám kêu to, hôm nay liền không cho ngươi ăn. Nàng biết Vượng Tài có phần thông nhân tính, thậm chí có thể nghe hiểu nhân ngôn. Đi qua trong khoảng thời gian này, Vượng Tài thức ăn cũng là nàng cung ứng. Cho nên Vượng Tài nghe xong lời này, có chút phẫn nộ chừng Đặng Mẫu liếc một chút. Đặng Mẫu đưa tay muốn đánh, Vượng Tài cúi dưới đầu, nghẹn ngào một tiếng, nằm dạp trên mặt đất có chút bất mãn quay đầu đi chỗ khác không để ý tới Đặng Mẫu. Tỷ tỷ, một tên thị nữ bước nhanh tiến đến, đi vào Đặng Mẫu bên người, thấp giọng nói, thôi tiên sinh tìm đến gia chủ du ngoạn, bây giờ cái này nha thự hậu đường đã bị Lưu Nghị cho chiếm lĩnh, Triệu Vân ở tại tiền viện bên trong, vậy cũng là được chiếm nhà đất của người khác. Tuy nhiên Triệu Vân là một cái đàn ông độc thân, hậu đường lớn như vậy chỗ ở lấy cũng là lãng phí, cho nên đối với cái này cũng không có gì bất mãn. Tuy nhiên Lưu Nghị bên này trừ Lưu Nghị bên ngoài, cơ hồ cũng là nữ quyến, cũng bởi vậy trực tiếp bị cách biệt. Thôi Châu Bình thế nhưng là danh sĩ, cũng là Lưu Nghị nhân mạch. Đặng Mẫu do dự một chút, tiến lên gõ gõ cửa nói, tiên sinh, tiểu bang Bình tiên sinh mời. Trong phòng có chút lộn xộn trên giường, Lữ Linh Khởi nghe vậy mở to mắt nhìn xem cầm chính mình kéo Lưu Nghị, hai người lấy lớn nhất thản nhiên phương thức phụ khoảng cách tiếp xúc. Dù là thói quen Lưu Nghị tại trong âm thầm cùng mình đủ loại hoang đường hành vi, Lữ Linh Khởi vẫn còn có chút sáp nhiên, giấy rủa hai lần, lại không có thể kiếm mở, có chút bất đắc dĩ động chuyển động thân thể, tại Lưu Nghị bên tai thổi hơi nói, phu quân tỉnh lại, thôi tiên sinh mời, tới thì tới đi, trước hết để cho hắn trong sảnh đường đợi lát nữa, thở ra. Đường đường một cái danh sĩ, như thế một buổi sáng sớm liền đứng lên, khẳng định không có nữ nhân. Còn danh sĩ, Lưu Nghị hừ hừ hai tiếng, ngay cả mí mắt cũng lười mở ra, nửa năm không có khai trai, đêm qua có chút dùng sức quá mạnh, lại nói, cái này ôn nhu hương bên trong, người nào bỏ được sớm như vậy lên, phu quân. Cảm thụ được Lưu Nghị lại bắt đầu không thành thật đứng lên, Lữ Linh Khởi nỗ lực tấm lai khuôn mặt nói, đại trượng phu không nên xa vào tại khuê phòng ở giữa. Phu quân lại như vậy, thiếp thân liền muốn tức giận. Tốt tốt tốt tương đương, Lưu Nghị dừng lại động tác, nhìn trước mắt tinh xảo khuôn mặt, nhẹ mổ một chút, nguyên bản nghiêm túc thần sắc trong nháy mắt phá công. Có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Lưu Nghị, Xuân Tiêu Khổ Đoàn ngày càng cao lên, từ đây quân vương Bất Tảo triều tương đương, buông ra Lữ Linh Khởi. Lưu Nghị hung hăng giãn ra thân thể một cái, mỉm cười nói, phu quân sao có thể quân vương tự so. Lữ Linh khởi ngay cả vội vàng che Lưu Nghị miệng. Bây giờ Lưu Nghị xem như cho người làm kém. Lời này nếu là truyền đi, ai biết có hậu quả gì. Phu nhân, ngươi thay đổi. Lưu Nghị ôm Lữ Linh khởi tinh tế mà rắn chắc thân eo. Nhìn kỹ nàng nói, thiếp thân như thế nào thay đổi. Lữ Linh khởi hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Lưu Nghị lại không nhìn nàng khuôn mặt. Thừa dịp đối phương chi đứng người dậy, nhìn xuống đi, thuận miệng nói, lớn hơn, phu tương đương quân tương đương. Rời giường, ta đi giáo huấn một chút cái này tha người thanh mộng hỗn đản. Không phải liền là hôm qua không có đi trước gặp hắn à? Bên nào quan trọng hơn trong lòng cũng không có số. Lưu Nghị buông ra Lữ Linh khởi, ngồi dậy, kéo một bộ y phục liền vãng thân thượng xuyên. Phu quân, đó là thiếp thân áo lót. Ấy, sai lầm, sai lầm. Lưu Nghị xấu hổ cầm quần áo đắp lên Lữ Linh khởi trên thân. Chọn chọn lựa lựa, trong lúc đó không khỏi có nhiều đụng chạm. Chờ hắn mặc quần áo đi ra thời điểm, đã là một khắc đồng hồ về sau. Tẩu phu nhân chào buổi sáng nè. Lưu Nghị lúc ra cửa đợi hơi có chút sảng khoái tinh thần cảm giác. Mặc thành nhà mặc dù tốt, thể nghiệm cũng là vô cùng tốt, cũng là buổi sáng sẽ đau thắt lưng. Hiện tại mặc dù không có những cái kia loạn thất bát tao thuộc tính tăng thêm, nhưng cảm giác cũng rất không tệ. Trọng yếu nhất là lấy chính mình trước mắt thể phách hoàn toàn chịu đựng được. Chào tiên sinh, thôi tiên sinh đã đợi hồi lâu, chớ có thất lễ, phu nhân bên kia. Liền do thiếp thân tới chiếu cố đi. Đặng mẫu mỉm cười đối với Lưu Nghị gật gật đầu, mang theo hai tên thị nữ đi hầu hạ Lữ Linh khởi. Vì sao còn có quần áo mới? Lưu Nghị tùy tiện quét mắt một vòng, nhìn thấy một tên thị nữ trong tay bưng là quần áo mới. Có chút không có manh mối não, lảo đảo đi vào phòng trước thì đã thấy Triệu Vân đang cùng Thôi Châu Bình thỉnh giáo nội chính sự. Tình, nhìn thấy Lưu Nghị tới, Triệu Vân liền vội vàng đứng lên, người cái này thợ thủ công thật vô lễ. Thôi Châu Bình nhưng là gặp mặt liền mắng, đây cũng là người đại khách chi đạo. Nơi đây thái thú đã là Tử Long, đại khách cũng nên là Tử Long huynh tới đại khách, cùng ta có liên can gì? Lưu Nghị khinh thường liếc Thôi Châu Bình, ta không chối từ vất vả, mấy trăm dặm đuổi tới thăm. Ngươi chính là như vậy đợi ta. Thôi Châu Bình thẳng dựng râu. Ta tử mẫu thuyền sẽ bảo ngươi cảm thấy đường đi mệt nhọc. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhìn xem Thôi Châu Bình cười lạnh nói, sợ là biết ta muốn thành lập tân thành, sớm tới đòi hỏi ốc trạch a. Nhìn xem Lưu Nghị một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy biểu lộ, Thôi Châu Bình liền có loại muốn xông lên đi cho hắn hai quyền xúc động. Tuy nhiên đúng là muốn đến xem Lưu Nghị thành lập thành trì, nhưng nguyên nhân chủ yếu còn không phải tới chơi bằng hữu sao? Chính là không có này tử mẫu thuyền, chẳng lẽ mình liền sẽ không tới? Cái này quá hại người tâm. Lưu Bá Uyên, ngươi hôm nay như vậy bôi nhọ ta, mơ tưởng lại để cho ta giúp ngươi. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị, cười lạnh nói, Tử Long, ngươi nói với hắn. Lưu Nghị híp mắt nhìn về phía Triệu Vân, trong ánh mắt để lộ ra khí tức nguy hiểm. Tiên sinh nói là chuyện gì? Triệu Vân lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Vân còn có chút chính vụ chưa từng giải quyết. Trước hết, thị phi chi địa, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Chỉ là Triệu Vân quay người muốn đi gấp, lại bị Lưu Nghị kéo lại. Mỉm cười nói, ta hai người hôm nay muốn đi du lịch. Tử Long vừa vặn cùng đi, những chính vụ đó ta đã giúp ngươi trải vuốt qua một lần. Không cần hao tâm tổn trí, vừa vặn dẫn ngươi đi nhìn xem cái này Quế Dương dân tình. Thôi Châu Bình mặt đen lên đi ở một bên, trên đường đi đều không có giống như Lưu Nghị giao lưu ý tứ. Ngược lại là giống như Triệu Vân hơi có chút hợp ý tứ. Triệu Vân cũng muốn hóa giải xấu hổ. Nhưng mấy lần đem thoại đề dẫn tới, muốn ba người cùng một chỗ thảo luận, đều bị Thôi Châu Bình cũng không nể mặt mũi lấy không hồi phục, đem bầu không khí huyên náo càng thêm xấu hổ. Lưu Nghị cũng biết mình nói có chút quá, cái này lẫn nhau đổi có đôi khi cũng phải có chút hạn độ mới đúng. Huống chi chính mình có việc cầu người, cái này nói chuyện với bằng hữu, ngẫu nhiên lẫn nhau đổi năng lượng tăng tiến cảm tình. Nhưng cái này nếu là qua, cái kia chính là muốn lật thuyền tiết tấu. Triệu Vân đi tại giữa hai người, tổng cảm giác có chút xấu hổ, nhưng muốn đi bên cạnh đi, vô luận đi bên nào có vẻ như cũng không quá phù hợp. Bá Uyên tiên sinh, đó chính là người lập miếu vũ. Ba người đi ngang qua Trung Vũ Đế Quân miếu thì Triệu Vân nhìn xem này miếu thờ, bất thình lình tâm tư nhất động, đối Lưu Nghị dò hỏi. Thôi Châu Bình tốt nhất chính là Lưu Nghị chỗ tạo vật kiện, nếu là hắn địa phương, Lưu Nghị đồng ý, Thôi Châu Bình hiện tại khẳng định không đồng ý. Nhưng nói đến Lưu Nghị chỗ tạo miếu thờ, Thôi Châu Bình trong lòng cũng là rất là tò mò. Tại Mạc Thành thời điểm, Lưu Nghị cũng không có xây qua loại vật này, lại không biết có gì chỗ kỳ diệu. Đúng vậy, Lưu Nghị gật gật đầu, cười nhìn lấy hai có người nói, cùng đi xem. Tốt, Vân cũng muốn nhìn qua tiên sinh chi tác. Triệu Vân gặp Thôi Châu Bình lạ thường không có phản đối, liền biết mình con mắt đạt tới, nào có không chịu, lúc này đáp ứng nói. Một hàng ba người tiến vào miếu bên trong, đã thấy đã có không ít người tại bái. Khi thấy tôn này thần tướng thời điểm, Triệu Vân cùng Thôi Châu Bình cũng là sững sờ. Triệu Vân quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, tiên sinh, cái này Trung Vũ Đế Quân thần thái vì sao cùng quan tướng quân như thế rất giống? Có lẽ chính là mắt duyên đi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ta xây này tượng thần chính là đại biểu trung nghĩa hồn, có lẽ quan tướng quân chính hợp cái này hai hồn, là lấy rất giống. Triệu Vân nghe vậy, ngẫm lại quan vũ sở tác sở vi, không tự cho mình là gật gật đầu, có lẽ thật sự là như thế cũng khó nói, nếu không không cách nào nói rõ vì sao rõ ràng hình dạng không giống, nhưng cho người ta cảm giác nhưng là giống nhau, này giống có chút sinh động. Thôi Châu Bình cẩn thận chu đáo lấy này tượng thần, cảm giác mình tựa hồ cũng có một cỗ khí tại ngực bên trong chảy xuôi, cùng này tượng thần hô ứng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lưu Nghị nhìn xem này tượng đất, nghe vậy cũng gật đầu nói, thế nhân có muôn vàn tướng mạo, nhưng có lẽ tồn tại ở trong cơ thể hồn phách, chung quy là có chỗ tương thông, hồn phách gần người, cho người ta cảm giác cũng sẽ tương tự. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, ta cũng không tin những vật này. Thôi Châu Bình kịp phản ứng, trừng Lưu Nghị liếc một chút, lạnh hừ một tiếng phản bác, tử là sai. Lưu Nghị xem Thôi Châu Bình liếc một chút, buồn cười nói, quỷ thần chi thuyết có chút huyền huyễn, không ai thấy qua, nhưng quái lực xác thực tồn tại, nếu không thuộc tính này lực lượng lại giải thích như thế nào? Đừng nói hiện tại, coi như tại hơn 1000 năm về sau, cũng chưa chắc có thể giải thích. Khinh nhục tiên hiền, nếu không có thiên hạ đại loạn, chỉ này một lời, liền có thể bảo ngươi đầu người rơi xuống đất. Thôi Châu Bình hừ lạnh nói, thế gian này đồng thời không nếu không có. Lưu Nghị nhìn về phía Thôi Châu Bình nói, cho nên mọi người đều tưởng muốn thuốc hối hận tới ăn, lại không biết, dù thật sự có vật kia, hắn cũng chưa chắc có thể cải biến bất cứ chuyện gì. Hai vị tiên sinh, Triệu Vân cười khổ cát, ngăng hai có người nói, chúng ta lại đi nơi khác xem thấy thế nào. Nghe Văn tiên sinh muốn xây bốn miếu, không biết mặt khác ba tòa có gì thuyết pháp. Lưu Nghị xem Thôi Châu Bình liếc một chút, đã thấy Thôi Châu Bình lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Mặt khác ba tòa, một là sinh sôi, hai là tài vận, ba vì là giáo thư dục nhân. Lưu Nghị mỉm cười nói, bây giờ Trung Vũ Đế Quân miếu thuộc tính đã đi ra, với lại quả thật có thể bức xạ ra. Nói cách khác hắn thí nghiệm thành công. Mặt khác ba tòa miếu hắn chuẩn bị ngày mai bắt đầu cùng một chỗ khởi công. Thần tướng bởi hắn tới làm, miếu thờ bởi thợ thủ công bọn họ dựng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.